Chương 356, Cụ Hiện Anthony. 356, Cụ Hiện Anthony. Lữ Thụ Thẳng không có quá đem Anthony hồn phách cụ hiện thời gian kỳ hạn để ở trong lòng, bởi vì lúc trước Lữ cần một tháng mới được, thế là Lữ Thụ cảm thấy thời gian quá dài, cơ hồ đều nhanh quên đi. Nhưng mà sự thực là Anthony sớm tại 8 ngày trước đó liền cụ hiện ra, trước thời hạn trọn vẹn thời gian 10 ngày, bởi vì Lữ Tiểu Ngư cũng đồng dạng mở ra tầng thứ 3 tinh vân. Bởi vì hờn dỗi quan hệ mấy ngày nay Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư phát tin tức đều không có về, cho nên Lữ Thụ cũng không biết. Lúc này Lữ Tiểu Ngư tinh đồ bên trong, tầng thứ 2 tinh vân phía trên đã xuất hiện cái thứ 2 lỗ đen. Nói cách khác, nàng hiện tại hoàn toàn có năng lực cụ hiện hai cái hồn phách. Hiện tại tầng thứ 2 tinh vân bên trong liền ở lại một cái Lữ Tiểu Ngư từ lò sát sinh câu tới heo. Lần trước câu tới đầu kia cũng còn không hảo hảo chơi đâu, liền được Lữ Thụ chơi nổ. Lữ Thụ nhìn xem cụ hiện tại trước mặt Anthony, vẫn như cũ là màu đen hồn phách. Đường công phát họa ra Anthony đại khái bộ dáng, cứ như vậy đứng an tĩnh liền có thể để Lữ Thụ cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Đây chính là vô hại cấp B Anthony A. Lữ Thụ xác nhận, nếu như đối phương lúc ấy không có được Trần Bách Lý trọng thương, mình quả thật theo đối phương không thể so sánh. Nếu như không có thụ thương, làm không tốt đối phương chỉ dùng phổ thông đất cắt liền có thể giam cầm mình thi cẩu cùng phục thỉ. Lúc này, biển sâu cắt trắng liền ngưng tụ thành vòng tay bộ dáng thiếp phục tại Anthony hai bên trên cổ tay. Hồn phách Anthony đương nhiên không cần quá chú ý mình chịu hay không chịu tổn thương, đem biển sâu cắt trắng toàn bộ chuyển hóa làm tiến công hình thức liền tốt. Lữ Thụ vẽ mặt thành thật nghiên cứu, Lữ Tiểu Ngư bưng mặt đã ăn xong chén liền đi phòng bếp, Lữ Thụ vụng trộm hướng phòng bếp liếc nhìn, lúc ấy liền quả quyết từ tinh đồ bên trong móc ra viên kia còn sót lại thất thải hồn châu nhét vào Anthony miệng bên trong, mà Anthony bản thân không có ý thức tự chủ, lại tại hồn châu muốn cùng miệng thời điểm, mình há mồm đem hồn châu nuốt xuống. Lữ Thụ trong tay thẳng nắm vuốt viên này hồn châu đâu. Lúc trước giết chết cái kia 8 người hiến tế tăng thực lực lên hồn phách hình thái gián điệp về sau, viên này thất thải hồn châu liền xuất hiện, kết quả Lữ Tiểu Ngư thẳng không cho hắn đút cho hồn phách, không phải nói hồn phách ăn về sau nhất định sẽ cười khúc khích, Lữ Thụ cũng không tin tà, cái này rõ ràng nhất định rất hữu dụng tốt a, tinh đồ bên trong sinh ra đồ vật nào có phế phẩm, TR. Viện của tôi chấm Việt Nam. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn, Anthony bỗng nhiên bắt đầu cười ngây ngô, Lữ Thụ, ta liều mạng với ngươi. Lữ Tiểu Ngư từ phòng bếp ra liền thấy Anthony theo địa chủ gia nhi tử ngốc đồng dạng tại kia cười ngây ngô a, trong nháy mắt liền cấp nhãn, không đúng, hiện tại có phục thỉ, không nên là rất phẫn nộ à, Lữ Thụ giãy dụa lấy giải thích, Lữ Tiểu Ngư treo ở trên người hắn hận không thể muốn đánh hắn, kết quả lúc này Lữ Thụ tài nghĩ đến, đúng, lúc trước mình là cầm thi cẩu giết chết cái kia gián điệp a, thi cẩu chủ trưởng vui sướng, đó là đương nhiên là cười ngây ngô, chỉ, như một cái hồn phách ăn 7 viên phân biệt là hỉ nộ ai sợ ái ác dục hồn phách. Sẽ như thế nào, sẽ là một cái tân sinh sao? Lữ Thụ suy tư, nếu như lần sau gặp lại hồn phách vật như vậy, hắn nhất định phải dùng phục thỉ giết chết đối phương thu hoạch được hồn châu, sau đó để Anthony ăn hết nhìn xem sẽ là bộ dáng gì. Bất quá, Lữ Tiểu Ngư có thể hay không đồng ý, đó là cái vấn đề lớn, không đúng, thực lực có tăng lên sao, có hay không gia tăng những vật khác, kỹ năng, Lữ Thụ cảm thấy không đúng, lần trước cho ăn tiếp theo khỏa hồn châu, không phải đem cấp dê sơ giai hồn phách cho tăng lên tới trung giai à? Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, tăng lên một điểm, bất quá đối với thực lực của bản thân nó tới nói, vẫn là quá ít. Áo, Lữ Thụ cái này minh bạch, mặc dù đây là một khỏa cấp C hồn châu, có thể hỏi đề ở chỗ Anthony thực lực bản thân quá cường đại, mà cấp C hồn phách năng lượng đối với cấp B tới nói đơn giản hạt cát trong sa mạc, nhưng vào lúc này Lữ nói, nó bản năng chiến đấu bên trong, nhiều một chút quỷ dị, thân thể thuật, đoạn ngắn, cũng không hoàn chỉnh, cảm giác không có gì đại dụng. Lữ Thụ giật mình. Nguyên lai còn có thể cướp đoạt đối phương một chút năng lực cùng kinh nghiệm, chỉ Anthony bình thường đánh nhau toàn bộ nhờ dị năng, hắn muốn thân thể thuật xác thực không có gì dùng, bất quá Lữ Thụ cũng không cảm thấy tiếc nuối, Anthony bản thân liền là thu hoạch lớn nhất, liên quan tới Hồn Châu, còn cần chậm rãi tìm tòi mới được, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn về phía bản ghi nhớ, người bây giờ xa nhất khoảng cách khống chế hắn là bao xa? 100 cây số, Lữ nói, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vậy mà có thể xa như vậy. Trước đó bất tài 5 cây số sao, cỡ nào mở một tầng tinh vân thậm chí có như thế biến hóa lớn, hắn mở ra địa đồ nhìn một chút, nếu là Tiểu Ngư ở tại Lạc Thành bất động, thật là có cái thích hợp, thành trì huyện. Lữ Thụ lôi kéo Tiểu Ngư nói nhỏ nửa ngày, ngươi liền để Anthony độn thổ tới, chỗ kia điện thoại định vị ta phát cho ngươi, ngươi liền cứ sờ đồ vật, tiền A Linh Thạch A bọn hắn tồn kho cái gì, nếu có thể không bị người phát hiện tốt nhất. Thổ độn loại đồ chơi này đơn giản quá ra sức, hoàng mỹ tránh né hết thảy giám sát A. Lại thêm Anthony tự thân lực sát thương, cấp B đại lão đích thân tới liền vì đoạt một cái chợ đen, ngươi sợ hãi không sợ, người bình thường nhận được cấp B đại lão dạng này hồn phách còn không tranh thủ thời gian đi ngang, tối thiểu cũng trước xiên lúc eo, ngửa mặt lên trời cười dài một cái. Lữ Thụ liền không đồng dạng, hắn vô ý thức liền nghĩ đến cướp sạch chợ đen loại chuyện này, tốt nhất là ban đêm động thủ, dù sao hắn toàn thân đều là màu đen tốt ẩn tàng, nếu thật là gặp được chợ đen người phản kháng, thuận tay xử lý cũng không quan trọng, ta xem một cái tư liệu của bọn hắn, cũng là mỗi người trên tay đều dính lấy nhân mạng. Kết quả nói thầm nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thụ, ngươi giấu ta cái bốc tivi, đem ta câu tới hồn phách biến thành đồ đần, còn để cho ta đi giúp ngươi giật đồ. Lữ Thụ lập tức cơ trí nói, như thế nào là giúp ta đoạt đâu, ta không phải liền là ngươi sao? Cho đến lúc này Lữ Tiểu Ngư tài triển khai nhíu chặt lông mày, thật sao? Thiên chân vạn xác. Vậy ta cũng sẽ không quên ngươi giấu ta cái bốc tivi chuyện. Lữ Thụ. Thành trì khoảng cách lạc thành 74 cây số, cái kia một đội các thiên tài cũng hẳn là vừa mới đến đi, hẳn là còn kịp. Ngẫm lại đám kia chợ đen bên trong đại kêu từng cái hung thần ác sát bộ dáng, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải để Anthony đem bọn hắn vũ khí tất cả đều cướp đi, cứ như vậy đối phương không có vũ khí tình huống dưới, các thiên tài hệ số an toàn chẳng phải đề cao thật lớn sao, mình đây là làm việc tốt a, đơn giản chính là đương thời lôi phong. Lữ Thụ cảm thấy thiên la địa võng hẳn là cho mình bột lên men cờ thưởng, phía trên viết cái gì cũng không sao, diệu thủ hồi xuân đều được, không giảng cứu. Lữ Tiểu Ngư đắc ý hủy đi điện thoại mới đóng gói. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, vậy ngươi lấy trước kia cái điện thoại cho ta dùng thôi. Lúc ấy mua hai tay hàng nội địa điện thoại di động thời điểm, Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư mua muốn đắt một chút, vậy ngươi lấy đi dùng đi, mật mã sinh nhật của ta. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy được đưa tới thời điểm, trong tả lót có một tờ giấy, viết tên của nàng cùng sinh nhật. Lữ Thụ nguyên bản đã cầm lấy Lữ Tiểu Ngư điện thoại di động, kết quả nghe được cái này về sau, lại như không việc buông xuống, chờ trở lại hẳn nói đi. Lữ Tiểu Ngư lông mày đều chống lên, ngươi đem sinh nhật của ta quên rồi. Ha ha ha, làm sao có thể, Lữ Thụ lễ phép mà không mất đi lúng túng cười nói, ngươi xong. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Chưa, thật không có quên, Lữ Thụ thử thăm dò cầm điện thoại di động lên điền mật mã vào, ha ha, mở đi. Trong lòng sợ bóng sợ gió một hồi, vừa rồi trước tiên thật không có nhớ tới, hắn ngay cả mình sinh nhật đều không có nhớ, Lữ Thụ luôn cảm thấy. Bọn hắn loại này cô nhi nhớ loại này sinh nhật không có gì ý nghĩa, đều nói mỗi người xuất sinh ngày đó chính là mẫu thân gặp nạn ngày, cho nên muốn ghi khắc. Thế nhưng là, đối phương lại giống như là vứt bỏ vướng víu đồng dạng đem bọn hắn vứt bỏ. Đã như vậy, sinh nhật lại có gì ý nghĩa, Lữ Thụ lựa chọn đem hết thảy đều lãng quên. Ngay tại Lữ Thụ một lần nữa đi ra ngoài chạy tới đồng quan thời điểm, Anthony cũng từ trong nhà trực tiếp tiến vào dưới mặt đất, phi tốc hướng phía thành trì tiến đến. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguy 9, T phiếu 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.